Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 166, do đại tới. Không biết cái nào sơn dã, không biết cái nào u cục góc nhỏ. Sơn đô thần từ bùn bên trong chui ra ngoài. Sơn hồng uy lực nhìn thấy mà giật mình. Địa do thị ngạnh kháng sơn hồng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Sơn đô thần nghĩ đến cái kia mấy cái bội bạc cổ điêu, lập tức là lửa giận trong lòng điên cuồng đốt. Lần này, hắn liền biến thành quang can tư lệnh. Mà lại mấu chốt nhất điểm thứ nhất, nơi này là cái gì địa phương? Lúc ấy thiên hôn địa ám, hống thiên thị lật tung bùn cát. Sơn đô thần lại là ưa thích u muội hoàn cảnh, cũng khó có thể nhận ra khi chính thời gian bị vọt tới chỗ nào. Ngược lại nước này ngập không chết, dù sao cũng so bị cái nào mặc quần cộc ra hỏa một tiễn bắn chết đến tốt a. Nam Khâu, Xích Phương thị, đáng chết Xích Phương thị, lão tử lại thua. Mặc dù rất không muốn nói liền, thế nhưng sự thật như thế. Sơn đô thần khí đã có một ít không còn khí lực. Còn có biện pháp, ta xem trước một chút đây là nơi nào. Nam Khâu, Nam Khâu, được rồi, ta không đi chính diện tác chiến. Ta đi thả cự linh chi khí, thần lực lượng, thiên hạ đại dịch, ta phải để Xích Phương thị toàn bộ mắc ôn dịch. Cái kia mặc quần cọc không sợ cự linh chi khí, chẳng lẽ Xích Phương thị tất cả mọi người không sợ? Sơn đô thần lập tức xử xuất sau cùng tuyệt sát. Lão tử muốn trộm ra. Đây là các người bức lão tử. Lão tử bình sinh không dễ đấu, am hiểu nhất dừng đấu. Lại là các ngươi từng bước một đem lão tử bước đến tình trạng này. Nếu là các ngươi thua, ngoan ngoãn bị lão tử đánh ngã, lão tử cũng không biết làm những này bỉ ổi thủ đoạn. Nói làm liền làm, đại hầu tử phương hướng cảm vẫn là có. Mặc dù mảnh này sơn dã không biết tên, thế nhưng lấy hắn cước trình, rất nhanh liền thoát ly mảnh này sơn dã, tìm được một tòa hơi cao núi đá. Đại thủ sao băng leo đi lên, bắt đầu tiến nhập quan sát chút đồng bộ. Ở thời điểm này, sơn đô thần có thể nhìn quanh khắp nơi. Sắc trời vẫn như cũ không dễ nhìn, ngẩng đầu chỉ có trầm thấp mênh mông biển mây. Phía dưới thế giới cũng là u ám, nhưng là sơn đô thần hay là nhận ra sơn bá chi dã. Xích Phương xưng, phương hướng, mọi người đều biết, đời người có tam đại ảo giác. Trong đó đầu thứ hai, ta có thể phản sát. Sơn đô chính thần cảm thấy là thật có thể phản sát. Lão tử là lâu dài không nói bại nhỏ sơn đô, cho dù vượt mọi trông gai, Xích Phương hành hạ ta trăm ngàn lần, ta đợi Xích Phương như mối tình đầu. Đang tìm đúng vị trí sau đó, tiếp xuống chính là mở lại chiến đấu sĩ khí. Sơn đô thần từ quan sát chút nhảy xuống. Nhảy xuống nửa đường lật về phía trước 270 độ phần lưng hướng phía dưới. Trong rừng cây chim tước kinh bay. Sơn đô thần đi chưa được mấy bước, đột nhiên toàn thân mãnh liệt rung động. Một cỗ dùng mình cảm giác đầy tràn trong lòng. Rừng cây phía trước bên trên, mặc quần cộc mang theo gà con kỳ quái đại gia xuất hiện. Hoang dại đại nghệ nhảy ra ngoài. Sơn đô thần sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt giơ lên nắm đấm. Mà đại nghệ nheo mắt lại, bên trong lóe ra từng chút một cân nhắc ánh sáng. Lần trước ta thả ngươi, ngươi liền trở về, quả nhiên mang theo địa do thị đến xâm chiếm. Ngươi con khỉ này a, thế nào không nhớ ra được ta nắm đấm đâu. Đầu tiên, ngươi tử tôn rất ngông cuồng dùng nắm đấm đánh mặt ta. Tiếp đó ngươi cũng đánh mặt ta. Chấm ngoặc kép, đại nghệ nói, ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Cũng không muốn cùng như ngươi loại này lông đen hầu tử thêm so đo. Nhưng bây giờ, nếu như bị ngươi chạy mất, tiến công địa do thị liền sẽ rất phiền phức. Mà lại ngươi bây giờ chạy phương hướng là Nam Khâu. Sơn đô thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại nghệ, ta cho ngươi một lựa chọn, là lại đánh ta một quyền, vẫn là chấm ngoặc kép, ta cho ngươi trước tiên có thể chạy. Chạy, chấm ngoặc kép. Sơn đô thần cảm giác tim đập có chút nhanh. Tốt a, người chạy trước bao xa cũng không đáng kể. Đại nghệ vỗ vỗ chính mình cung. Địa do thị vu sư bị trói tại trên thập tự giá. Các chiến sĩ đem hắn cùng treo đông nam chi một dạng bốc lên đến. mà địa do thị vu sư nhưng là không ngừng hò hét. Thiên Bích Sơn chính là chướng lệ ẩm ướt tà chỗ. Chỉ bằng các ngươi, chúng tà khí liền ngã người phương Nam. Tuyệt không có khả năng tiến nhập Thiên Bích Sơn. Ta địa do thị còn có nhân khẩu mấy vạn. Chính là dùng trường mâu ném, dùng tản đá nện, đều có thể đem các ngươi diệt sát. Các ngươi làm như vậy, đang dùng trứng gà đụng tản đá. Chỉ cần các ngươi thả ta, địa do thị liền sẽ không lại bắc vào. Vân Tái, các ngươi bộ tộc không phải con khỉ kia làm chủ sao? Địa do thị tộc tình đâu? Địa do thị vu sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thiên Bích Sơn phụ cận chướng rừng, hắn liền không tự chủ được nở nụ cười lạnh. Tại loại này địa phương, tà khí phun trào, người phương Nam chúng tà khí liền sinh ôn dịch bệnh nặng, dược thạch không thể chữa trị, thậm chí sẽ hôn mê hỗn loạn, suy yếu mà chết. Nếu như không biết chính xác lộ tuyến, cứ như vậy tùy tiện đánh vào đi, tất thua không thể nghi ngờ. Vu, hắn nói cũng có đạo lý. Lĩnh Nam phụ cận có tà khí, cái này nói ra thật nhiều lần. Lần trước Đại Thăng cũng bị Sơn Đô thần tà khí đánh mặt. May mà Đại Thăng thân thể cường tráng, tà khí không thể xâm nhập. Nhưng chúng ta có thể bị không ngừng a. Vân Phữu như thế đối Vân Tái mở miệng. Vân Tái cũng biết là vấn đề này. Trướng khí mà nói tương đối khó làm. Mặc dù nói có đại nhân quốc trong tay được đến thảo dược, nhưng dù sao quá ít. Mặc dù dược điền đã tại bồi dưỡng, thế nhưng cái đồ chơi này cũng không phải là cỏ dại. Nói lớn lên liền lớn lên, dùng để lập đoàn khẳng định là không đủ. Đang lúc đại gia hỏa liền vấn đề này vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến la to tiếng ồn ào. Các vị vu sư cùng tộc trưởng lập tức lao ra vây xem. Đã thấy đến, Sơn Đô Thần sao lại tới đây? Mọi người giật mình vạn phần. Sơn Đô Thần mặt khỉ hết sức nghiêm túc, trường mâu như rừng rậm một dạng đung đưa. Các vị vu sư đã nhặt lên lưỡi búa. Sơn Đô Thần nuốt nước miếng. Địa do thị vu sư nhìn thấy nhà mình thần linh xuất hiện, phản ứng đầu tiên là cao hứng. Thần, người không có chuyện, trên trời che chở, ta thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, địa do thị vu sư bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù nhà mình thần linh không đáng tin cậy, thế nhưng nếu như hắn xảy ra vấn đề, cái kia bộ tộc liền thật xong đời. Sơn Đô Thần nhìn xem hắn, người cao hứng, quá sớm. Địa do thị vu sư lập tức sững sờ. Sơn Đô Thần phía sau, đại nghệ đi tới, mà lúc này mọi người mới nhìn đến vị này liên quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, Sơn Đô Thần lập tức biểu thị ra. Lão tử có tội, lão tử la tim tới xuống. Lão tử nhất thời xung động, mang vạn đem người chuẩn bị nghiền ép xem như cặn bã các vị. Hiện tại lão tử phát hiện các vị kỳ thực rất gia châu. Lão tử quyết định gia nhập mọi người. Còn xin mọi người tha thứ lão tử hành động. Lão tử bình sinh không dễ đấu. Đừng cầm búa. Chính mình người. Ta đến dẫn đường. Sơn Đô Tam Liên. Ta chưa từng thấy tìm tới xuống còn mắng người. Nghiệt Nha thị vu có một ít mờ mịt nói một câu. Hắn mẹ lợn lợn. Đây là đầu hàng đâu vẫn là hạ chiến thư đâu. Vân Tái cũng có chút mộng. Cái con khỉ này nói chuyện thế nào như thế thiếu ăn đòn a. Sơn Đô Thần lại nói. Các vị khỏi phải lo lắng. Thông hướng địa do thị đại đạo đã mở ra. Lão tử sẽ cho các vị dẫn đường. Địa do thị vu sư cả người đã choáng váng. Chính là ngươi cái này thần linh đem địch nhân dẫn tới cái này đến. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Địa do thị vu đột nhiên từ trên thập tự giá rằng co. Lớn tiếng gầm rú. Nguyên lai chính ngươi chính là nội gián. Sơn Đô Thần thật căng thẳng mặt. Mà Vân Tái kém chút phun ra ngoài. Cái này sóng. Cái này sóng là do đại bán gia tô a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.